Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 468, Thái tử. Học nhi bây giờ học viện đã hoàn toàn xây dựng xong rồi. Cũng không nhìn thấy các học sinh phảng phất là khổ lực như thế đang chuyên chở đồ vật. Giờ phút này học nhi học viện vẫn tính là an tĩnh. Trong viện không nhìn thấy mấy cái nhàn tản học sinh, cũng đều là đang đi học. Cách thật xa là có thể nhìn thấy Chu Tước học viện hậu thân, khói dày đặc cuồn cuộn. Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo hai người tới phụ cận, đã nhìn thấy từng cái học tử, một bộ quần áo tạng cũng không nhận ra vốn là màu sắc. Lò luyện nhiệt lượng rất cao, từng cái học tử mồ hôi đầm đìa, có ở thêm hỏa, có ở vận đoán, Vương Cần đứng ở lò luyện bên cạnh trên đài cao, cặp mắt tử nhìn chòng chọc lò luyện bên trong nước thép. Ngay cả Tô Bạch tới hắn cũng không phát hiện. Được, ngay tại lúc này, con mắt của Vương Cần sáng lên, đứng dậy hô. Vương Cần tiếng nói vừa dứt, lò luyện hạ đã sớm chờ đợi học tử, đồng loạt phát lực, lò luyện lăn lộn. Nước thép theo một bên đường sắt trơn nhẵn rơi xuống đất khuôn bên trong. Phía dưới học tử đồng loạt phát lực, đem một khối khác khuôn cũng khấu trừ đi. Vương Cần cũng ở một bên trên đài cao đi xuống, lúc này mới nhìn thấy Tô Bạch, sợ hết hồn, bận rộn lo lắng chậm chậm đi tới nói. Hầu ra, ngài làm sao tới rồi hả? Tô Bạch cười nói, ta tới thăm ngươi một chút công việc thế nào? Vương Cần thi lễ nói, chúng ta sửa đổi khuôn, bây giờ còn là có một chút điểm bọt khí. Vương Cần nói xong, chỉ vậy vừa nãy phong bế khuôn nói, đây là chúng ta mới nhất khuôn. Hầu ra nếu như không gấp lời nói, có thể chờ một hồi, chúng ta đồng thời nhìn một chút thành quả. Tô Bạch cười gật đầu nói, không có vội hay không, một hồi đồng thời nhìn một chút thành quả. Một bên học tử cũng là lúc này mới phát hiện Tô Bạch đến, cười hắc hắc tới hành lễ. Những thứ này học tử phần lớn cũng là trước kia cùng Tô Bạch đồng thời đã thí nghiệm qua nhân, lẫn nhau giữa cũng rất quen thuộc. Hầu ra, hầu ra, từng tên một học tử rối rít chào hỏi. Tô Bạch cười phất tay một cái nói, cực khổ, không khổ cực. Tối trước trả lời là không phải học tử, mà là Vương Cần. Vương Cần nắm chặt quyền đạo, hết thảy vì đại đường. Sau lưng từng tên một học tử trên mặt đều hiện lên ra một loại cuồng nhiệt vẻ mặt. Hết thảy vì đại đường. Tô Bạch giống vậy nghiêm trang, giơ từ bản thân tay trái đấm ở tim mình vị trí nói. Hết thảy vì đại đường. Vương Tiểu Bảo yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Hắn không có phụ họa, hắn làm hết thảy, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là vì đại đường. Chỉ vì một người, một cái năm đó ở hắn nhanh chết đói thời điểm, đem hắn từ địa ngục kéo đến nhân gian nhân. Tô Bạch một mực ở học viện chờ đến nước thép ngưng kết hoàn thành. Kết quả, ha ha, lại thất bại, vẫn có bọt khí sinh ra. Vương Cần có chút thất vọng. Nhưng vẫn là hướng Tô Bạch làm ra bảo đảm, cho hắn thêm 2 tháng, nhất định có thể làm ra đi ra. Tướng quân, Cao Câu Ly toàn bộ trăm họ đều biến mất, trong thôn không có một bóng người, lương thực, đồ sắt vân vân cũng toàn bộ mang đi. Hầu quân tập bên người một tên thám báo, hướng hầu quân tập hối bản tin, hầu quân tập khẽ ừ một tiếng, sau đó hỏi. Cũng chạy trốn tới trong thành đi. Hồi bẩm tướng quân, căn cứ đối phương giấu chân, chúng ta suy đoán bọn họ cũng đều là đi trong thành rồi. Hầu quân tập nhẹ nhàng gật đầu, phất tay nói, toàn quân chuẩn bị, công thành, toàn quân chuẩn bị, công thành, toàn quân chuẩn bị, công thành, toàn quân chuẩn bị, công thành, lính liên lạc phóng ngựa chạy như bay truyền tin. Đại quân bầu không khí trong nháy mắt cũng không giống nhau. Nói như thế nào đây? Trước còn có chút nhàn nhã đại quân, phảng phất trong nháy mắt liền bị lên dây cót như thế. đặc biệt là 50.000 trấn tà quân, mặt nạ hết thảy để xuống, khí sơ xác tiêu điều cách mấy bên ngoài đều có thể cảm giác được. Các chiến sĩ vừa chuẩn bị xong, cũng đã nhìn thấy đệ nhất tọa cao Câu Ly thành trì. Đại nhân, đại nhân, đường quân lập tức phải đến chúng ta thành trì rồi. Sáu Lâm bên trong thành, thám báo vẻ mặt khủng hoảng nói. Trên thực tế, cũng không cần hắn tới báo cáo. Bọn họ đã cảm giác đường quân đến. 100.000 binh mã hành động chung. Này cổ cảm giác chấn động thấy. Phảng phất với địa chấn như thế. Thành chủ thật sớm liền đi tới trên thành tường. Nhìn đường chân trời ngoại, đã có thể nhìn thấy dòng lũ màu đen. Thành chủ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Sáu Lâm thành nhất định là không phòng giữ được rồi. Nhưng đường đã sớm bị phong kín. Huống chi mình coi như là muốn trốn. Vừa có thể trốn đi đâu vậy chứ? Bởi vì thẳng tắp quét sạch bốn chu nguyên nhân. Trong thành trì đều là các nơi trăm họ. Nghe bên ngoài thành tiếng vó ngựa, trăm họ chỉ hoảng lên. Trong thành trì, đóng quân tổng cộng cũng ở đây 6.000 người. Giờ phút này toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, phòng thủ khí giới đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ đối phương tấn công tới. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Vương gia, như là đã quyết định, chúng ta đây có phải hay không là có thể bắt đầu chuẩn bị? Ngụy Vương trong phủ, bên trong mật thất, Thôi Phượng Ngôn cười nói. Ông lão mặc áo trắng đứng lên, hai tay khép tại bên trong ống tay áo, nhìn Lý Thái nói, vương gia, bây giờ quốc phòng mất sức, bệ hạ điều Quỷ Vương quân hồi kinh, kia Quỷ Ương quân ngài nắm giữ thế nào? Lý Thái bình tĩnh nói, Cổ Minh là ta nhân không giả, nhưng người kia nói luôn luôn phù hoa, hắn bảo hoàn toàn nắm giữ, khả năng chỉ có 5% chắc chắn. Lão giả nghe sau, nhẹ nhàng nói, vương gia, vậy bây giờ việc cần kíp trước mắt là hẳn xác nhận một chút Quỷ Vương quân đối với ngài độ trung. Thành, Cao Câu Ly lão giả cũng phù hợp đạo, trực đảo Hoàng Long, Lý Thái vẻ mặt cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Tên đã lắp vào cung, không phát không được, Lý Thái cũng không muốn tạo phản, nhưng là, đã cũng không do hắn. Đến lúc rồi, Lý Thái đứng lên nói, ngày 6 tháng 6, mấy người đồng thời gật đầu, một ngày, đã để cho đối phương minh bạch hắn là có ý gì. Tam ca lưới, KKKXS, ngày 6 tháng 6, trực đảo Hoàng Long, buổi tối hôm đó, mấy chục danh kỵ sĩ chạy như bay rời đi, mà ngày này Bạch Ngọc Lâu. Tựa như người mù như thế cái gì đều không nhìn. Có thể thấy Ngụy Vương vì cơ hội này đã chuẩn bị bao lâu. Trường An, Thái tử Phủ, Điện Hạ. Mấy ngày nay, hộ hội bầu không khí có chút không đúng a. Bên trong thư phòng, Kỷ Đạt nhẹ nhàng nói. Lý Thừa Càn liền ngồi đối diện hắn, trong tay cầm bút, đang viết cái gì? Nghe Kỷ Đạt lời nói sau, Lý Thừa Càn không khỏi phản hỏi, ồ, thế nào cái đúng không? Kỷ Đạt trầm ngâm một chút rồi nói ra, trước đó vài ngày, Vô Song Hầu ban bố một cái mệnh lệnh, toàn bộ tiến vào hộ huyện nhân, hết thảy nghiêm tra, bây giờ hộ huyện gần như chính là Trường An một mảnh tối đại thương nghiệp trung tâm. Như vậy một chuẩn bị, có thể nói oán thanh tái đạo a. Lý Thừa Càn buông xuống bút lông, quan sát chính mình tự hai mắt, cảm thấy không hài lòng, một dạng thành một cái cầu, tiện tay ném ở một bên trong sọt rác hỏi, nghiêm tra mà thôi thôi. Có ý định hay ho gì? Nếu như hiền đệ có ý kiến gì, khẳng định đã trước tiên nói cho ta biết. Kỷ Đạt khẽ gật gật đầu. Lý Thừa Càn cùng Vô Song Hầu giữa quan hệ hắn vẫn biết. Hai người không lời không nói, giống như Lý Thừa Càn nói, nếu quả thật có chuyện gì lời nói, Vô Song Hầu cũng hẳn đã sớm nói cho Thái tử. Lý Thừa Càn lần nữa cửa hàng một tờ giấy lớn, sau đó mới hỏi, thế nào bỗng nhiên quan hệ đứng lên hộ huyện rồi hả? Ngoặc kép, Kỳ Đạt chân mày nhẹ nhàng nhíu nói, là không phải quan tâm hộ huyện, mà là, học sinh luôn là cảm thấy, gần đây bầu không khí có cái gì không đúng. Lý Thừa Càn bút dừng lại. Trên mặt cái loại này thói quen nụ cười cũng từ từ biến mất. Ngẩng đầu nhìn nói với Kỷ Đạt, thế nào cái có cái gì không đúng? Nói cho bản cung nghe một chút, Kỷ Đạt cau mày nói. Học sinh cảm thấy có cái gì không đúng có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là, quá an tĩnh rồi, an tĩnh, không sai, trước Phương Cát An sự tình, đối phương vốn là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Phảng phất sẽ không xuất hiện qua một người như thế như thế. Cái này không phù hợp Ngụy Vương bọn họ lợi ích a. Quá mức an tĩnh, Lý Thừa Càn gật gật đầu nói, cái này tốt giải thích, khả năng bọn họ đang nổi lên còn lại quỷ kế, cũng có thể bọn họ cũng biết, chút chuyện nhỏ này đối bản cung không tạo được ảnh hưởng gì, Kỷ Đạt gật gật đầu nói. Một điểm này ta trước cũng nghĩ đến, nhưng là, điểm thứ hai thì càng thêm kỳ quái, Lý Thừa Càn bình tĩnh nhìn về phía Kỷ Đạt. Chờ hắn tiếp tục nói đi xuống, Kỷ Đạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thừa Càn hỏi, điện hạ, Bạch Ngọc Lâu hướng ngài báo cáo Ngụy Vương tin tức, đã nửa tháng không có đổi qua rồi. Lý Thừa Càn nghi ngờ nhìn về phía sau lưng, Khâu Công Công chính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Thừa Càn sau, Khâu Công Công nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai điện hạ, Bạch Ngọc Lâu một ngày đưa tới Tam Phong tin, liên quan tới Ngụy Vương phủ liên tiếp nửa tháng đều không có thay đổi rồi. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Kỷ Đạt hỏi, sự tình như thế trước kia cũng là không phải chưa từng xảy ra, làm sao có thể không chứng minh được thích hợp đây? Kỷ Đạt nghiêm nghị nói, đúng điện hạ, sự tình như thế trước kia cũng phát sinh qua hai lần. Nhưng là điều tra ta quá, lần trước xuất hiện loại tình huống này, hay lại là bí mật của Ngụy Vương đi Lương Châu. Một lần kia, Bạch Ngọc Lâu trên dưới thay máu. Kỷ Đạt rất ý tứ thẳng thừng, Bạch Ngọc Lâu hẳn lại ra nội gian. Lý Thừa Càn chân mày cau lại. Để cho Kỷ Đạt vừa nói như thế, hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ nghe thấy Kỷ Đạt tiếp tục nói, đi về trước nữa một lần, khi đó hay lại là Ngụy Vương đắm chìm trong nghiên cứu thiên hành kiện thời điểm. Lần này Lý Thừa Càn trung quy vô minh bạch Kỷ Đạt muốn biểu đạt ý gì rồi, nhẹ nhàng nói, ý ngươi là coi như Bạch Ngọc Lâu tin tức là chính xác, bọn họ không có bị thu mua, thanh tước cũng đang nghiên cứu cái gì, mưu đồ cái gì? Kỷ Đạt khẽ gật gật đầu nói, bây giờ đáng giá Ngụy Vương mưu đồ, khả năng liền chỉ có một việc. Kỷ Đạt nhìn về phía Lý Thừa Càn, hai người tầm mắt tiếp xúc, cùng kêu lên nói, thái tử vị, thấy thái tử cũng cùng mình muốn như thế. Kỷ Đạt tiếp tục nói, điện hạ, những chuyện này đơn độc lấy ra một món, nhìn cũng không có vấn đề, nhưng là kết hợp chung một chỗ. Liền, Kỷ Đạt ngẩng đầu lên nói, đầu tiên là bí mật của Ngụy Vương đi trước Lương Châu, sau là Vô Song Hầu nghiêm tra hộ huyện, lại sau đó Bạch Ngọc Lâu tin tức liên tiếp nửa tháng không có thay đổi. Điện hạ, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cảm thấy chúng ta hẳn điều tra một chút. Lý Thừa Càn cau mày hỏi, thế nào điều tra? Kỷ Đạt nói, Vô Song Hầu cùng điện hạ chính là một chiếc thuyền thượng nhân. Có chuyện gì, Vô Song Hầu nhất định sẽ thông báo điện hạ. Bây giờ không có dùng tin tức, như vậy chỉ có hai cái khả năng, Kỷ Đạt mặt hiện lên suất tự tin nói. Thứ một cái khả năng là, Vô Song Hầu cảm thấy chuyện kia là chuyện nhỏ, không đáng giá kinh động điện hạ. Cái thứ hai có thể là Bạch Ngọc Lâu xảy ra vấn đề, Vô Song Hầu tin tức bị chặn lại rồi. Kỷ Đạt mới vừa nói xong, Lý Thừa Càn liền nói, ta cảm thấy được hẳn là vấn đề thứ nhất, Bạch Ngọc Lâu trước mới quét dọn một lần, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Khâu Công Công lại lắc đầu nói, điện hạ, lão nô càng nghiêng về cái thứ hai khả năng. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn Khâu Công Công. Kỷ Đạt gật đầu phụ họa nói, ta cùng ý tưởng của Khâu Công Công như thế, tại sao? Lý Thừa Càn có chút không hiểu hỏi, Bạch Ngọc Lâu là không phải vừa mới thanh tẩy qua một lần sao? Chả thế nào khả năng xuất hiện phản đồ đây? Khâu Công Công trầm giọng nói, bởi vì đứng ở sau đèn thì tối. Kỷ Đạt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, điện hạ, liền theo chúng ta ở huyền vệ chung có người như thế. Bạch Ngọc Lâu bên trong cũng có thể có thế lực khác nhân. Mà thứ người như vậy là vĩnh viễn cũng dọn dẹp không sạch sẽ, Khâu Công Công phụ họa nói. Đối phương ẩn núp rất sâu, cho nên tránh thoát lần trước thanh tẩy. Nếu bây giờ bọn họ đã không sợ bại lộ đứng ra, khả năng này liền đại biểu bọn họ muốn chân chính động thủ. Kỷ Đạt cùng Lý Thừa Càn tầm mắt đồng nghiệp rơi vào trên người Khâu Công Công. Chỉ thấy Khâu Công Công ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Thừa Càn nói, điện hạ, Quỷ Vương Quân còn có bán nguyệt là có thể hồi kinh. Chậm nhất là trung tuần tháng 6. Xin điện hạ chuẩn bị sớm, Kỷ Đạt tiếp tục nói. Điện hạ, nếu quả thật chuyện gì đều không phát sinh, bệ hạ cũng sẽ không đem Quỷ Vương Quân điều động trở lại. Lý Thừa Càn cảm thấy đầu có chút đau. Bây giờ tại sao dường như mọi người đều biết cái gì? Chỉ có chính mình hỏi gì cũng không biết đây. Khâu Công Công tiếp tục nói, 30.000 Quỷ Vương Quân ở Cổ Minh Thủ hạ ngây người 2 năm, không biết bọn họ đối Vô Song Hầu độ trung thành còn dư lại bao nhiêu. Nếu quả thật đến lúc cần sau khi, lại có bao nhiêu người sẽ cùng Vô Song Hầu đi? Kỷ Đạt nhẹ nhàng gật đầu nói, nhân trung quy là sẽ biến đổi. Lúc này bệ hạ đem Quỷ Vương Quân trinh điều hồi kinh, cũng không biết là vì cái gì. Lý Thừa Càn xoa xoa chính mình huyệt thái dương hỏi, như vậy hai người nói bây giờ ta phải làm gì? Khâu Kỷ hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, Kỷ Đạt mở miệng trước nói, điện hạ, bây giờ ngài hẳn thông báo thái tử lục soát, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thừa Càn cả kinh, mặc dù hắn là thái tử, nhưng là hắn cũng không thể vô cớ điều binh a. Chỉ nghe thấy Kỷ Đạt tiếp tục nói, điện hạ, bây giờ Trường An thành trì chung quanh chỉ có 20.000 nhân thành phòng quân. Ngài thái tử lục soát toàn bộ coi là, cũng miễn cưỡng có thể có 20.000 người. Tổng cộng bất quá 40.000, bây giờ triều đình đại quân đánh dẹp Cao Câu Ly ở chính là phía sau không hư thời điểm. Nếu như lúc này đối phương thừa lúc vắng mà vào, Lý Thừa Càn nghe rõ lại trợn to một đôi con mắt có chút không thể tin. Khâu Công Công thở dài, thanh âm trầm giọng nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, làm xong vạn toàn dự định, tóm lại là không có sai. Lý Thừa Càn ngây dài. Trước chính mình là không phải ở viết chữ sao? Thế nào trong nháy mắt thì trở thành bây giờ bộ dáng này? Hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, đứng ở trong ngự hoa viên. Trưởng tôn hoàng hậu an vị sau lưng hắn cách đó không xa trong lương đình. Lý Thế Dân một người đứng ở trong bụi hoa, nhìn trước mắt kia cạnh tranh phương khoe sắc bầy hoa. Một cái chim ruồi đang ở trong bụi hoa qua lại bay lượn, ăn mật hoa. Lý Thế Dân nhẹ giọng thở dài nói, nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, ai cũng muốn có càng nhiều đồ. Lý Thế Dân tầm mắt tử nhìn chòng chọc trước mặt cái kia chim ruồi, nhẹ giọng dù gì nói, cho ngươi ăn mật hoa, có thể, nhưng là này vườn hoa, là trẫm, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?